Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, đánh lui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành kim lăng chỗ. Chiến sự nhất thời, rất nhanh, hai bên người tới ta đi chém giết, quân đường đánh lui khều một cái lại một rút quân phản loạn. Thi thể ở ngoài thành chất đống, mùi máu tanh tràn ngập ra, còn kẹp theo một cổ tử dùng mình. Quân phản loạn cũng không có công thành thành Kim Lăng, bất quá đứng ở dưới thành Hoài Nam Vương cũng không có chút nào sốt ruột ý nghĩa. Ở hắn xem ra, coi như ban đầu bọn họ công thành khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì đến buổi trưa, bọn họ thì biết dần dần thay đổi thế cục, bởi vì là bọn họ binh mã đông đảo, có thể đánh xa luân chiến, trước mặt tướng sĩ đánh giặc, phía sau tướng sĩ ăn cơm, sau đó sẽ thay đổi. Bất quá Tần Thiên cứ như vậy một chút binh mã, căn bản cũng không có thời gian ăn cơm. Hoài Nam Vương chờ, chính là buổi trưa, chỉ cần đến buổi trưa, hết thảy cũng biết thành là định cục. Tần Thiên binh mã đánh lui khều một cái lại một rút quân phản loạn. Thời gian từ từ, rất nhanh tới buổi trưa. Quân đường nơi này đã dần dần mất đi khí lực. Công tử, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ rằng không ngăn cản được quân phản loạn à, công tử. Bây giờ có thể làm thế nào à? Mọi người một bên đánh giặc, vừa hỏi, Tần Thiên nơi này cảm thấy bọn họ hỏa khí không sai biệt lắm có thể dùng. Sở dĩ một mực đến khi lúc này là có nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không xác định hỏa khí xuất hiện sau đó có phải hay không có thể trấn nhiếp quân phản loạn. Nếu như quân phản loạn cũng không sợ những thứ này hỏa khí, bọn họ như cũ điên cuồng công thành, vậy hắn trước thời hạn sử dụng ít nhiều có chút không ổn. Thừa dịp quân phản loạn cũng có chút mệt mỏi thời điểm dùng, càng có thể đủ đạt tới trấn nhiếp hiệu quả. Dẫu sao, hỏa khí cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nếu là nhiều, tình huống nhiều ít sẽ khá một chút. Còn nữa chính là, thuốc nổ chế tạo ra được sau đó, còn không có thí nghiệm qua, không biết có thể làm được hay không. Vạn nhất không được, ban đầu sẽ dùng nói. Lúc đó để cho tướng sĩ đích sĩ khí thay đổi hết sức thấp, mà lưu đến cuối cùng dùng, có thể cho tướng sĩ hy vọng, để cho bọn họ lúc trước trong chém giết không sợ hãi. Bất quá bây giờ quả thật đến phải dùng đến nước, nếu không tướng sĩ không có lòng tin quân phản loạn vậy sẽ tiếp tục công thành. Người đâu, đem chúng ta chế tạo những cái kia hỏa khí đốt, hướng kẻ địch cho ta hung hãn ném xuống. Tần Thiên ra lệnh sau đó, lập tức có người cầm lên những cái kia hỏa khí sau khi đốt ném xuống. Vật kia ném xuống sau đó, trực tiếp nện ở một cái tướng sĩ trên đầu. Còn chưa kịp nổ, liền trực tiếp bể nát. Cái đó tướng sĩ bị đập ra máu, nhưng hiệu quả hiển nhiên không phải Tần Thiên bọn họ muốn thấy được. Mọi người sững sốt một chút. Tần Thiên binh mã lại là có chút trợn tròn mắt. Đây chính là bọn họ nhà tiểu công gia bận rộn một đêm làm ra đại sát khí. Mọi người vốn đang trông cậy vào vật này có thể thay đổi càn khôn đâu, kết quả lại là cái bộ dáng này. Đây không khỏi liền có chút để cho người tuyệt vọng. Mà lúc này dưới thành quân phản loạn cũng là sững sốt một chút. Vốn là bọn họ lấy là Tần Thiên binh mã có lợi hại gì đòn sát thủ đâu, không nghĩ tới chẳng qua là một ít trai. Cho ta xông lên, bọn họ không có thủ thành công cụ. Cho ta xông lên. Hoài Nam Vương thấy cái này sau đó, lấy là quân đường đã không có đồ có thể thủ thành, nhất thời càng phát ra hưng phấn. Quân phản loạn nghe nói như vậy, lại là không chậm trễ chút nào, chen chúc đánh tới. Tần Thiên có chút không nói, đây không phải là tháo chiếc sao? Điểm sau đó, không muốn ném gấp như vậy, cùng mau đốt đến cuối thời điểm, vứt nữa. Vừa nói, Tần Thiên cầm lên một cái làm mẫu liền một chút, cùng cái đó dây dẫn còn lại rất ngắn thời điểm, hắn mới hướng dưới thành ném đi, mà đang ở hỏa khí còn không có rơi xuống đất thời điểm. Trực tiếp ở tướng sĩ ở giữa muốn nổ tung lên, tiếng vang to lớn, chấn người lỗ tai đều có điểm tê dại, mà nổ chung quanh những quân phản loạn kia, càng bị nổ cả người là máu. Cách gần đây cái đó, tình huống nhất là không ổn. Hắn đúng cánh tay cũng cho nổ banh, một cái hỏa khí ném xuống, trực tiếp sát thương một bọn người, có chừng 10 cái. Đây có thể Billy mũi tên muốn lợi hại hơn. Hơn nữa, cái này súng ống tiếng vang thật sự là quá lớn, nghiêm trọng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Dưới thành quân phản loạn nhất thời sợ cũng sắp tiểu, mà những quân phản loạn kia ngựa càng bị chấn kinh ngạc một chút, chạy trốn tứ phía mở. Một cái hỏa khí đi xuống, quân phản loạn trận doanh liền có chút loạn bộ. Cổng thành trên, quân đường thấy một màn này cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cái này cũng thật lợi hại chứ. Thứ này uy lực làm sao lớn như vậy? Chúng ta nếu là có rất nhiều nói, khởi không phải có thể hay những thứ này quân phản loạn. Tiểu công gia thật sự là thật lợi hại. Chúng ta có hy vọng coi giữ thành Kim Lăng liền à? Không sai. Không sai, đi theo tiểu công gia cũng sẽ không bại trận. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, hưng phấn, vậy vỗ Tần Thiên nịnh bợ. Tần Thiên nơi này, nhưng là lật cái bạch nhãn, mắng, cũng nói gì nói nhảm đâu, còn không nhanh lên cho ta ném, hung hãn nổ bọn họ. Tần Thiên vừa nói như vậy, mới tính là đem bọn họ cho đánh thức. Những thứ này tướng sĩ không dám chần chờ, vội vàng học Tần Thiên dáng vẻ mới vừa rồi, vậy bỏ qua hỏa khí cho ném xuống. Những thứ này mặc dù có sắp có chậm, nhưng trên căn bản không biết xuất hiện lại trước khi loại tình huống đó. Đều là ở quân phản loạn chung quanh nổ tung, như vậy một cái tiếp theo một cái hỏa khí ném xuống sau đó, rất nhanh liền đem vọt tới trước mặt tới quân phản loạn cho nổ chết chết. Bị thương, mà vậy một cái tiếp theo một cái ùm tiếng vang. Sợ phía sau quân phản loạn không dám tiến lên, quân phản loạn kỵ binh lúc này đã sớm loạn không còn hình dáng. Thành Kim Lăng trước tràn ngập mùi thuốc súng, thứ mùi đó phảng phất là từ địa ngục trốn ra được tử khí, để cho người ngửi được sau đó liền tựa như cảm thấy chết. Mới vừa rồi vậy một vòng oanh tạc đem tất cả quân phản loạn đều khiếp sợ, thậm chí liền Hoài Nam Vương cũng sợ sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại có như vậy đồ, đối mặt như vậy đồ, bọn họ thật giống như không còn sức đánh trả chút nào à. Vật này không ngừng oanh tạc, có thể đem bọn họ mấy chục ngàn binh mã cho nổ sạch sẽ. Khủng bố, vật này thật sự là quá kinh khủng. Hắn thật là không dám tin tưởng trên đời vẫn còn có như vậy đồ tồn tại. Hôm nay, binh mã đã loạn, tinh thần không tích chữ. Hoài Nam Vương rất quấn quýt, rất do dự. Hiện nay loại chuyện này, hắn phải làm gì mới phải? Tiếp tục tấn công, vẫn là lui về phía sau? Cổng thành trên, Tần Thiên nghênh phong đứng. Sắc mặt hắn bình tĩnh, khóe miệng tựa hồ lộ ra một tia cười yếu ớt. Hoài Nam Vương, không phải ta cùng ngươi thổi. Ta vật này, lực sát thương to lớn, sát thương phạm vi ở 5 mét cỡ đó, chỉ cần muốn nổ tung lên, người chung quanh cũng đừng nghĩ may mắn tránh khỏi. Ngươi có biết, Tần Thiên vừa nói, tay còn không ngừng ra dấu, nhưng mà Hoài Nam Vương nhưng cũng không có một chút phản ứng. Tần Thiên ngưng mi, sững sờ một chút, cảm thấy cái này rất không khoa học. Hoài Nam Vương cái loại đó yêu người khoác lác, làm sao không nói tiếng nào, sẽ không phải là bị mình dọa sợ chứ. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, mà lúc này Hoài Nam Vương cũng là mặt đầy buồn bực. Tần Thiên thật giống như đang nói gì, có thể mình tại sao không nghe được. Một cổ âm trầm đột nhiên tập kích lên mặt hắn. Hắn không nhịn được kêu một tiếng, ngươi nói gì?